chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần. Con sông là thuyền, mây xa là bờm, từng giọt sương thu hết mênh mông, những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà, không hẹn mà đến, không chờ mà đi, buồn mùa thay lá thay hoa, thay mãi đời ta, bên trời xanh mãi những nụ mập mơ, để lại trong cõi thiên thu hình dáng. Để lại trong cõi thiên thu hình dáng.